nắm giữ nửa Giang Sơn tập đoàn Cổ Thị, phó trợ lý, xuất hiện bất kỳ nơi nào đều là y phục chỉnh tề, áo sơ mi ngay cả nếp gấp cũng không thấy, phỏng chừng ít có ai thấy được bộ dáng hiu nhàn của hắn. Nếu bị những cô gái ngưỡng mộ hắn biết chỉ sợ sớm rớt nước miếng, vô cùng hâm mộ vận sự may mắn của cô. Nhưng đó chỉ là may mắn hình thức, giống như là giải một lớp đường lên bề mặt trên liên hoàng vậy, làm cho tinh thần ăn đủ khổ sở. Còn biết đường trở về. Nghe thấy tiếng vang, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, kim đồng hồ chỉ 10 giờ, thật ra thì không tính là trễ lắm, nhưng tinh thần biết hắn đang cố châm chọc việc cô không về nhà này mấy ngày hôm nay. Tôi đi mua đồ ăn, tinh thần thông minh không đáp lại lời hắn nói, giờ bánh trôi trong tay, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sao hắn lại ở nhà? Giờ phút này không phải hắn đang cùng Cổ Lệ Sa ngọt ngào thế giới hai người sao? Làm sao hắn có thể về sớm hơn cô? Buổi tối ăn chưa no? Phó Hoành một lần nữa đem chú ý vào công tác, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Hay là nghe đến tin vui tôi muốn đính hôn quá khổ sở nên khiến cho em không nuốt nổi. Khổ sở, không nuốt nổi, làm sao có thể, tin tức đó làm cho cô vui còn không kịp, đương nhiên hiện tại cô sẽ không biểu hiện quá vui mừng nhảy nhót, bằng không không biết hắn sẽ dùng cách nào hành hạ cô. Tinh thần giả bộ ngượng ngùng, nhìn chăm chăm xuống sàn oán thầm hắn. Hừ, không khó chịu sao, thế thì phải rất vui mừng. Người đàn ông này thật sự có thể thấy rõ tâm tư cô, miễn cưỡng ném báo cáo trong tay. Đã vui mừng, vì sao tôi không nghe thấy em chúc mừng? Tôi thật sự khó hiểu. Cô có chút chần chừ ấp úng. Không rõ cái gì, anh, tuy rằng không muốn hỏi cũng biết tốt nhất không cần đến hỏi, nhưng nàng vẫn là cố lấy dũng khí. Anh vì sao lại muốn cùng Cổ Lệ Sa đính hôn? Em quan tâm sao? Hắn có chút tự giễu cười cợt. Em sẽ quan tâm đến tôi sao? Tôi, tự nhiên bị trách móc cô cứng họng. Tôi đi Pháp 10 ngày, em có một lần chủ động gọi điện cho tôi. Buổi tối em có trở về đây ngủ sao? Nếu tôi không về, em hẳn là ước cả đời không trở lại nơi này, đúng không? Phó Hoành lạnh lùng nhìn cô, giọng nói trầm thấp, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng cùng phiền não. Cổ Tinh Thần, em thật là cô gái vô tâm vô phế. Lời chỉ trích này làm cho Cổ Tinh Thần cảm thấy giờ khóc giờ cười. Một người đàn ông có tâm can được xem như là hung ác và cứng rắn vô tình, lại so sánh cô với ai đó vô tâm thử hỏi là vì sao? Phó Hoành tất nhiên sẽ không có hứng cùng với cô tranh cãi, chậm rãi thở hắt ra trực tiếp với cô hạ lệnh đuổi khách. Đi ăn bánh trôi của em đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đáp lại, xoay người đang định ra ngoài, không ngờ lại nghe hắn thúc giục. Động tác nhanh một chút, hừ, chân bước ra ngoài bỗng dừng lại, bên tai nghe hắn thoát ra một câu. Tôi cũng rất đói bụng. Vậy anh, cô không biết vì sao lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, thậm chí còn mời hắn. Anh cũng muốn ăn bánh trôi sao? Cô cảm thấy chính mình thật sự hào phóng, ngay cả bánh trôi cô thích nhất cũng có thể chia một nửa cho hắn. Phó Hoành không nói, nhưng lại quăng cho cô cái nhìn thoáng khinh thường, đủ thể cho tinh thần thấy là mình thực sự ngu xuẩn đến cực điểm. Ánh mắt động dục trần trụi đặc trưng của đàn ông, tràn ngập dục vọng và dã tính, hắn nào có muốn ăn bánh trôi, rõ ràng hắn muốn ăn là cô. Khẩu vị tinh bỗng chốc biến mất không còn dấu vết. Cách chương.